Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, 80 triệu. Không bán. Converter Dung Kiều cầu phiếu lý trí nhận được Triệu Tuyết Oánh điện thoại. Có chút bất ngờ, người phụ nữ này giống như một mực thẳng đứng lông chim cao ngạo chim, mắt nhìn trời, mặc dù đẹp nhưng là không hề để cho người thích. Chí ít lý trí là không thế nào thích nàng. Ta là khách sạn Tinh Nguyệt Loan tổng giám đốc Triệu Tuyết Oánh. Có chuyện gì không? Lý trí hỏi. Trong đời hắn thứ nhất, nhỏ, thùng kim, có thể nói chính là từ người phụ nữ này trên mình kiếm được. Triệu Tuyết Oánh không có vết mực, dứt khoát nói, ta đối với bên trong tay ngươi vậy bộ sản xuất thịt cá viên kỹ thuật dụng cụ rất thấy hứng thú. À, Lý Chí nga một tiếng, nàng ăn rồi cá đỏ dạ lớn viên, đối với trong tay mình kỹ thuật dám hứng thú cũng không kỳ quái. Nha, Triệu Tuyết Oánh trong lòng thầm mắng một tiếng, sụ mặt nói, lần trước ngươi cùng Hoàng Hữu Vi nói cái này bộ kỹ thuật cùng dụng cụ chuẩn bị bán ra. Nói qua sao? Thời gian quá lâu, không nhớ. Lý Chí cười trả lời, không nhớ. Triệu Tuyết Oánh để cho Lý Chí lời nói cho tức giận gần chết. Nàng không tin, 80 triệu, như thế một khoản khổng lồ con số. Thằng nhóc này có thể quên nhớ. Lý Chí cười hỏi ngược lại, làm sao, quản lý Triệu chuẩn bị mua ta trong tay cái này bộ dụng cụ sao? Triệu Tuyết Oánh không tâm tình cùng hắn nói nhảm, hừ một tiếng nói, không phải mua bên trong tay ngươi cái này bộ dụng cụ, mà là muốn mua lại bên trong tay ngươi kỹ thuật. Đúng rồi, sản xuất thịt cá viên cái này kỹ thuật, ngươi xin qua độc quyền sao? Độc quyền? Lý Chí trong lòng bĩu môi khinh thường. Sản xuất thịt cá viên cái này bộ dụng cụ xin độc quyền có cá điểu mau dùng à? Ngươi thân thỉnh, chẳng lẽ người khác lại không thể mô phỏng? Lý Chí là chuẩn bị bán thịt cá viên, hắn cũng không phải là muốn bán dụng cụ. Không có, chưa, Triệu Tuyết Oánh cau mày nói, trọng yếu như vậy kỹ thuật, ngươi làm sao có thể không xin độc quyền đâu? Hề hề, Lý Chí cười một tiếng, Triệu Tuyết Oánh bị chọc tức, người này là không có ở trước mặt mình, muốn ở đây, phi chỉ đầu hắn hồi một câu, hề hề em gái ngươi, à, bớt nói nhảm, cái này bộ kỹ thuật ngươi nguyện ý bao nhiêu tiền bán đi? Không bán, Lý Chí lắc đầu nói. Triệu Tuyết Oánh sững sốt một chút, theo bản năng nói, không bán, tại sao không bán? Lý Chí hì hì cười đùa cợt nhã trước nói, ta tại sao phải bán đâu? Triệu Tuyết Oánh ngồi ở phòng làm việc mình trên ghế, cau mày trầm mặc một hồi, mới lạnh lùng nói, 30 triệu, chỉ cần ngươi bảo đảm đem trong tay kỹ thuật không có ở đây truyền ra ngoài. Không có ở đây ứng dụng, ký kết hợp đồng sau này, 30 triệu tiền mặt lập tức vào chương mục. Không bán, Lý Chí liền không chút suy nghĩ, trực tiếp mở miệng từ chối, 50 triệu, không bán, Triệu Tuyết Oánh cắn răng nghiến lợi nói, 80 triệu liền 80 triệu, coi là thằng nhóc ngươi gặp vận may, hừ, khoản tiền này đủ ngươi hoa đời trước, bây giờ, lập tức cút tới, ký hợp đồng, nói xong cũng không cùng Lý Chí nói chuyện, trực tiếp cúp điện thoại. Lý Chí đem điện thoại di động cầm cách tai bên, nhìn phía trên cái này cái mã số xa lạ, giờ khóc giờ cười lầm bầm câu, bệnh thần kinh đi, còn lập tức cút đi ký hợp đồng. Chẳng lẽ không nghe rõ lời nói sao? Mình không đã nói, không bán, không bán, không bán. Bao nhiêu tiền cũng không bán. Nếu như ngày hôm trước lúc này nhận được Triệu Tuyết Oánh cú điện thoại này, đừng nói 80 triệu, nói không chừng 30 triệu là có thể đem Lý Chí vui vui vẻ. Nhưng bây giờ không giống nhau. Lý Chí đem điện thoại di động thu, 80 triệu mặc dù không thiếu, cũng tuyệt đối không đủ hắn hoa đời trước. Người hắn sinh tuyệt đối không dứt 80 triệu. Triệu Tuyết Oánh không phải người ngu, Nàng nếu chịu hoa 80 triệu mua lý trí trong tay cái này bộ sản xuất thịt cá viên kỹ thuật. Vậy đã nói rõ cái này bộ kỹ thuật tuyệt đối không dứt 80 triệu như thế đơn giản. 80 triệu đủ làm gì? Liền một cái tốt một chút sản xuất phân xưởng cũng xây không đứng lên. Có thể nếu như đem tiệm cá viên vui vẻ làm. Đây chính là một đầu tiền mặt bò sữa. Có thể ngày ngày đi bên ngoài lách. Lý trí là thiếu tiền không giả. Cũng không đại biểu. Hắn cũng chưa có tôn nghiêm. Dù là tiệm cá viên không kiếm tiền, hắn cũng không thể đem cái này bộ kỹ thuật bán cho Triệu Tuyết Oánh. Bởi vì làm cho này cái phụ nữ căn bản liền đặc mã không tôn trọng mình. Thiếu liền trong đầu hiện ra Đồng Tiểu Nhu dáng vẻ tới. Lý trí cười một cái. Huống chi hắn tối hôm qua còn thề thành khẩn đối với người ta cam kết qua. Tiểu Nhu thực phẩm nhà máy không chỉ là mình, cũng là nàng, đàn ông sao, nói được phải làm được. Triệu Tuyết Oánh rất tức giận, sâu hút thật là nhiều giọng, mới để cho mình miễn cưỡng bình tĩnh lại. Ở nàng trong lòng cảm thấy lý trí chính là một tham lam vô sỉ tiểu nhân. Một sẽ có một kêu lý trí người tới, trực tiếp mang hắn tới phòng làm việc của ta. Triệu Tuyết Oánh đã nghĩ xong, dù là coi như ký hợp đồng, cái này 80 triệu mình cũng không khả năng thống thống khoái khoái cho hắn. Một tên nhà quê, gặp qua 80 triệu là hình dáng gì không? Hừ, cùng à các loại, liền cơm trưa cũng không ăn. Một mực đến khi trời cũng mau tối, cũng không gặp lý trí tới. Cái gì ký hợp đồng không ký hợp đồng, lý trí đã sớm quên đến sau ót. Đến thành phố sau này, trực tiếp đón xe đi tới thành đại học. Đến thành đại học lúc này đã gần trưa rồi. Ngày hôm nay thứ hai, Mộc Tiểu Mỹ chắc có giờ học. Hơn nữa lý trí lần này tới là làm tránh sự tới. Cũng chưa cho nàng gọi điện thoại. Thành đại học phố buôn bán có chừng 1000 gạo trường. Ven đường lấy 3 tầng cửa hàng mặt tiền chiếm đa số. Các loại tiệm cơm, quán ăn nhỏ, tiệm bán quần áo, đồ trang sức, tiệm cái gì cần có đều có. Cái này khu buôn bán bên trong còn có một lớn buôn bán quảng trường. Buôn bán quảng trường bên kia tiền mướn phòng quý hơn. Ở lý trí trong lòng trực tiếp loại bỏ, chí ít tạm thời không suy nghĩ. Hắn nghĩ là trước lấy điểm mang mặt, trước đưa cái này điểm làm, sau đó ở nơi này mảnh lái lên 3 nhà, không, chí ít 10 cửa tiệm. Một cửa tiệm mặt nhằm vào một trường đại học. Hải Thành Đại học đối diện phố buôn bán ở trên có một nhà chuyển đổi cửa hàng mặt tiền. Đến không phải nói cả cái phố buôn bán ở trên chỉ có một nhà này, mà là nhà này lý trí cảm giác thích hợp nhất. Thẳng ngay Hải Thành cửa trường đại học miệng, vị trí địa lý không tệ. Hiện nhâm lão bản là làm ăn vặt, lấy kinh doanh các loại mặt loại làm chủ. Không biết là bởi vì là khẩu vị nguyên nhân, hay là nguyên nhân khác, tiến hành cũng không phải là quá tốt, cho nên muốn đem cửa hàng mặt tiền chuyển đổi đi ra ngoài. Lý trí tìm tới cửa, ông chủ cũng không do dự, trực tiếp ra giá 180.000. Tiền tới tay sau này, hắn xách túi liền đi, toàn bộ trong tiệm hết thảy tất cả thuộc về lý trí tất cả. Cửa hàng mặt tiền không lớn, 60 mét vuông ra gật đầu dáng vẻ, nhưng là mở một nhà tiệm cá viên, chuyên bán cá viên mà nói, chắc không coi là nhỏ. 100.000, được bây giờ liền có thể ít tiền. Ngươi những thứ kia ta cái gì cũng không muốn. Lý trí nhìn đối phương, bình thản nói, tay hắn bên trong nào có 180.000 à? Tính tới tính lui chỉ còn lại 130.000. Nơi này còn có nửa năm tiền mướn. Một năm tiền mướn phòng là 120.000. Cho nên lý trí cái giá cả này đã không tính là thấp. Còn như đồ trong tiệm, lý trí muốn bán cá viên. Muốn những thứ rách dưới này có ích lợi gì à? Ông chủ quán mì lại cùng lý trí vết mực rẽ. Gặp lý trí giảo định 100.000 không ngăn được. Là thật muốn chuyển thuê, cùng trong nhà vợ thương lượng lựa chọn đáp ứng, gọi tới nguyên chủ nhà, tại chỗ ký kết chuyển đổi hợp đồng. Lý Chí trả 10.000 đồng tiền tiền đặt cọc. Cùng ngày mai ông chủ quán mì đem đồ trong tiệm toàn bộ dọn dẹp đi. Trả tiếp còn dư lại tiền mướn. Chủ nhà là một 30 tuổi chừng, rất có thư hương hơi thở người đẹp. Rất điềm đạm nho nhã. Không tốt lời nói. Rất nhiều sự việc cũng không phải quá so đo. Rất dễ nói chuyện. Cùng đối phương đi sau này. Lý Chí nghe mở quán mì đại ca nói. Chủ nhà là Hải Thành trong đại học giáo viên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.